mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 998. Chương 998 dò hỏi. Tố Tân không khỏi hoài nghi. Có lẽ, kia cũng không phải Vu Điền Quân, mộng. Bởi vì thật nhiều cảm tình sâu vô cùng phu thê gian đều có nhất định cảm ứng. Có lẽ lúc ấy thật là nàng trượng phu quỷ hồn tới tìm nàng. Nhưng là bị lực lượng nào đó mang đi. Vu Điền Quân hoãn hoãn cảm xúc. Tiếp tục vừa rồi giảng tố. Ta đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Liền nhìn đến bên cạnh hai cái đồng sự đang ở xô đẩy ta. Vẻ mặt lo lắng, nói ta vừa rồi có phải hay không bị cái gì mê. Như thế nào kêu đều không tỉnh. Chúng ta mấy cái ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên liền đem cái kia cảnh trong mơ cho các nàng nói. Các nàng tự nhiên là an ủi ta có phải hay không quá mệt mỏi lo âu linh tinh. Bất quá như cụ khuyên ta, tốt nhất là đi mộ viên tế bái một chút, cho nên ngày đó ta so bình thường sớm một ít tan tầm. Mua hương nến đi mộ viên, Tố Tân trên giấy là tả mà viết, Vu Điền Quân, bởi vì chúng ta điều kiện hữu hạn, cho nên chỉ cho nàng ba mua một cái cho cốt kham. Ta đến thời điểm liền nhìn đến không biết là ai ở hắn di ảnh thượng lau màu đỏ đồ vật. Giống huyết giống nhau, ta tưởng, chẳng lẽ là bởi vì như vậy hắn mới báo mộng cho ta. Muốn cho ta giúp hắn lộng sạch sẽ, ta đem dơ đồ vật lau khô, sau đó lại cho hắn điểm hương nến, thông cáo một phen, Tố Tân, sau đó ngày đó buổi tối ngươi liền nhìn đến kỳ quái đồ vật. Vu Điền Quân gật gật đầu, ân. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người ở trên hành lang chạy. Nếu là tiểu hài tử nói chúng ta đều sẽ khuyên bảo. Rốt cuộc này tầng lầu vẫn là rất cao. Ta mở cửa vừa thấy. Vừa lúc người kia liền chạy tới ta cửa phòng. Ta xem thời điểm, nàng cũng vừa lúc chiều ta nhìn qua. Ta cảm thấy nhìn không quen mặt. Đang muốn hỏi nàng là ai. Tới làm gì, lại không ngờ nàng đột nhiên hướng ta nhếch miệng cười. Sau đó đầu còn hướng tới ta bên này, thân thể lại là phi thường nhanh nhẹn mà lập tức bò lên trên đối diện lan can thượng. Trực tiếp liền nhảy xuống, mặc dù là hiện tại, Vu Điền Quân lại lần nữa nói lên chuyện này. Thân thể cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, nàng nữ nhi vội vàng trấn an, Tố Tân xem qua cái kia lan can, đại khái có 1m5 cao, hơn nữa nội sườn là viên hình cung. Cho nên, nếu là người thường nói, rất khó bò lên trên đi, căn cứ đối phương giảng tố, Tố Tân trên cơ bản có thể hoàn nguyên ra ngay lúc đó hình ảnh. Nói cách khác, cái thứ nhất nhảy lầu nữ nhân cùng chính mình vừa rồi gặp được cái kia giống nhau. Bọn họ đều là bị một loại linh khống chế, từ bọn họ bản thể ý thức phóng xuất ra cầu cứu cùng cầu sinh khát vọng. Nhưng là thân thể, lại không tự chủ được. Ta lúc ấy thật là bị nữ nhân kia bộ dáng dọa tới rồi. Sau đó liền nghe được dưới lầu truyền đến, phanh, một tiếng vang lớn. Ta mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng kêu có người nhảy lầu. Chung quanh hộ gia đình đều vây quanh lại đây. Bọn họ đều nói vừa rồi cũng nghe đã có người ở trên hành lang chạy thanh âm. Còn có nhảy lầu thanh âm, chúng ta lúc ấy từ lan can thượng đi xuống xem thời điểm. Còn nhìn đến nữ nhân kia ở giếng trời, ngã vào vũng máu chung, chúng ta một bên gọi điện thoại báo nguy cùng xe cứu thương. Một bên hướng dưới lầu chạy, nhưng, chính là khi chúng ta chạy xuống lâu thời điểm, lại là cái gì đều không có. Cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới, tựa như ngươi nói vậy, không có chứng cứ, nói chúng ta không cần tụ chúng làm bậy, hỏi một vòng liền đi rồi. Ngày đó buổi tối nhưng thật ra không có người lại nhảy. Ngày hôm sau buổi tối, đại khái cũng là những cái đó thời điểm, trên hành lang lại vang lên thịch thịch thịch thanh âm, chính là có người phi thường dồn dập nhanh chóng chạy vội cái loại này. Ta lúc ấy vừa mới tan tầm trở về, đang chuẩn bị ngủ, tưởng ai ở trò đùa dai, mở cửa vừa thấy, lúc này đây là trung niên nam nhân, ở ta mở cửa thời điểm. Hắn cũng đột nhiên chiều ta nhìn qua, sau đó thân thể trực tiếp lật qua lan can nhảy xuống. chung quanh hàng xóm đều ra tới hỏi. Sau đó lại náo loạn một hồi. Báo nguy, cảnh sát tới cái gì đều không có. Cứ như vậy liên tiếp vài cái buổi tối đều là như thế. Có khi là nam, có khi là nữ, lão, thiếu, những người đó chúng ta đều không quen biết. Bất quá thoạt nhìn đều phi thường rõ ràng. Liền chân chân thật thật một người. Ta nhớ rõ cách vách A Đông. Có một lần hắn tốc độ thực mau. Muốn đem nhảy lầu người giữ chặt. Hắn lập tức bổ nhào vào lan can thượng. Mắt thấy đã bắt lấy người nọ tay. Hắn cả người giống như là cứng đờ giống nhau. Thẳng tắp mà liền phải hướng phía dưới tay đi. Mấy cái người trưởng thành mới đem hắn kéo trở về. Mấy người kia nói. Bọn họ mới vừa bắt được A Đông thời điểm, đối phương trên người lạnh băng, A Đông cũng ngốc đã lâu. Hắn nói lúc ấy chính mình giống như là bắt lấy một khối khối băng giống nhau. Chúng ta cảm thấy sự tình không đúng, cho nên rất nhiều hộ gia đình đều gọi điện thoại báo nguy. Cảnh sát thật là tới làm rất nhiều điều tra hỏi một chút cuốn. Chính là, mặc kệ chúng ta tất cả mọi người nói vô cùng rõ ràng. Nhưng là, tựa như ngươi nói vậy, trên mặt đất căn bản là không có thi thể cùng vết máu. Ngay cả án cũng không có biện pháp lập. Cuối cùng, đại khái là bởi vì chúng ta báo nguy số lần quá nhiều. Liền cảnh cáo chúng ta, đều lười đến tới quản chúng ta. Nơi này phàm là có điểm đường lui người đều dọn đi rồi. Tố Tân từ notebook thượng ngẩng đầu. Đúng rồi, người nhận thức C tòa 714 Trương Diệu sao? Vu Điền Quân đáp, nhận thức, chúng ta nơi này thật nhiều người đều nhận thức. Chính là bởi vì lần này sự tình, thật nhiều người đều đang nói. Có phải hay không bởi vì năm đó tu này tiểu khu thời điểm. Nàng lão bà nhảy lầu duyên cớ Tố Tân, người nhận thức hắn lão bà sao? Vu Điền Quân lắc đầu, không quen biết. Bất quá bọn họ đang nói chuyện khởi thời điểm, ta nhớ lại liền ở nàng lão bà xảy ra chuyện trước không bao lâu có một cái tin tức ngươi xem qua. Cái kia tin tức, năm đó ta ở siêu thị đưa người bán hàng, ở sửa sang lại thương phẩm rất nhiều. Siêu thị khách nhân thiếu thời điểm, kỳ thật quản lý cũng tương đối tùng. Chúng ta mấy cái người bán hàng liền sẽ ngồi xuống tán gẫu. Năm đó chuyện của nàng nháo ồn ào huyên náo. Nghe nói còn có người lấy hồng sơn bát đến nàng trên cửa. Làm nàng đi tìm chết linh tinh nói. Ta nhớ rõ có một cái người bán hàng nói. Nhân gia cũng là một mảnh hảo tâm. Lại không ngờ gặp gỡ một cái kẻ điên. Ta liền biết, sự tình khẳng định không giống trên mạng truyền như vậy. Còn hảo, không bao lâu, liền có một mảnh tân đưa tin ra tới. Kia phong ba mới dần dần bình ổn đi xuống. Liền ở Tố Tân chuẩn bị hỏi tiếp theo cái vấn đề thời điểm. Vu Điền Quân như là nhớ tới cái gì giống nhau. Bổ sung một câu, Nga đúng rồi, kia thiên đưa tin giống như chính là cái kia người bán hàng chất nữ viết. Tố Tân ánh mắt sáng lên, các ngươi bây giờ còn có liên hệ sao? Vu Điền Quân lắc đầu, đều là vài thập niên trước sự tình, ta trung gian lại thay đổi vài lần công tác. Cùng đối phương lại không có gì giao thoa, cho nên quan hệ dần dần phai nhạt. Bất quá, ngươi có lẽ có thể đi tìm xem A Đông. Hắn giống như chính là làm gì truyền thông. Tố Tân nhớ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi, mỗi ngày buổi tối đều là cố định thời gian sao? Vu Điền Quân, ngay từ đầu đều là ở nửa đêm 11 nửa đến 12 giờ bộ dáng. Sau lại nhảy lầu nhiều. Sẽ vẫn luôn liên tục đến 2-3 giờ. Đại khái, mỗi cách nửa giờ sẽ có cái kia thanh âm ni. Hết chương.